ơn cứu mạng lần trước ta đã trả hết, nhưng hôm nay người lại cứu ta hai lần, còn cứu cả Quang Minh Thánh Thổ. Người nói xem ân tình này nên báo đáp thế nào? Ninh Tiểu Xuyên cười sán lạn. Thánh nữ điện hạ không cần khách khí như vậy. Ta ra tay đánh đuổi vệ thần lão thử và vệ thần tiểu thử cũng chỉ là tiện thể. Thánh nữ điện hạ không cần phải để trong lòng. Không, không được. Nếu đã lỡ ân tình, sao có thể không báo? Nếu việc này truyền ra ngoài, không phải người ta sẽ chia cười Quang Minh Thánh Thổ vào ngân phù nghĩa ư? Quang Minh Thánh Nữ đứng trong điện giống như một vị nữ tiên, đôi mắt trong sáng, mái tóc dài mượt, trong ánh mắt còn hàm chứa ý cười. Ninh Tiểu Xuyên ghi bụng, thì ra Quang Minh Thánh Nữ cũng là người không muốn nợ ân tình người khác, hắn thích kiểu người có nguyên tắc như vậy. Cũng được, vậy Thánh Nữ điện hạ hãy đưa ta thêm 10 viên thiên phẩm huyền thạch nữa. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nếu Nhạc Minh Tùng thật sự tạo được thiên cấp huyền thạch nhân ngẫu thì chắc chắn Ninh Tiểu Diên sẽ cần rất nhiều thiên phẩm huyền thạch. Có càng nhiều, đương nhiên là càng tốt. Nhưng Quang Minh Thánh Nữ lại lắc đầu. Thiên phẩm huyền thạch mà Quang Minh Thánh Thổ cất trữ cũng không có nhiều. Giờ đại kiếp đang tới, thiên phẩm huyền thạch bắt buộc phải có để khởi động thứ thần đại trận. Không thể đưa thêm cho ngươi nữa rồi, chi bằng ngươi chọn thứ khác đi. Ninh Tiểu Diên cứng lại. Đùa gì vậy? Thiên phẩm huyền thạch của Quang Minh Thánh Thổ tuy không nhiều, nhưng lấy ra 10 viên, lẽ ra không phải chuyện khó mới đúng chứ. Vừa rồi hắn đã tận mắt thấy vệ thần tiểu thử hút vài chục vạn viên thiên phẩm huyền thạch vào túi càn khôn gia thú của nó. Vài chục vạn viên mà không thể lấy ra 10 viên. Ninh Tiểu Diên không hề thấy mình quá tham lam, nhưng cũng chỉ nghĩ bụng. Quang Minh Thánh Nữ vốn là không định cho hắn thiên phẩm huyền thạch. Nữ nhân vẫn là quá nhỏ nhen. Nếu là trưởng giáo Quang Minh Thánh Thổ, hắn đã giúp một việc lớn như vậy, ít nhất cũng cho hắn 100 viên thiên phẩm huyền thạch mới đúng. Ninh Tiểu Diên không có hứng thú gì với những bảo vật khác trong thánh bảo tháp, đành nói. Là một tu sĩ, đối kháng với yêu tộc vốn là việc nên làm. Thánh nữ điện hạ thật sự là không cần để tâm. Quang Minh Thánh Nữ nói. Hay thế này, ân tình này coi như ta nợ ngươi, sau này nhất định sẽ tìm cơ hội trả. Ninh Tiểu Diên nói. Trả thế nào? Quang Minh Thánh Nữ khẽ cắn môi, có chút ngại ngùng nói. Thì chỉ cần người yêu cầu ta sẽ đồng ý giúp người làm. Cho dù Ninh Tiểu Diên có ngốc nữa cũng nghe ra ám thị trong đó, cuối cùng cũng hiểu ra. Vị Quang Minh Thánh Nữ này không phải bất cần đã yêu mình rồi đấy chứ. Mí mắt Ninh Tiểu Diên giật giật, nhưng cũng không tin lắm. Tuy nhiên, sau khi thấy ánh mắt dịu dàng như nước của Quang Minh Thánh Nữ thì cuối cùng hắn cũng khẳng định phán đoán của mình. Người ta vẫn nói, Quang Minh Thánh Nữ bằng thanh, ngọc khiết, tầm cao khí ngạo, tiêu chuẩn cao ngất. Sao có thể dễ dàng thích một nam nhân như vậy? Nhưng Ninh Tiểu Diên lại không biết, Quang Minh Thánh Nữ sở dĩ có tiêu chuẩn cao là vì nàng gặp rất ít nam tử có thiên phú cao, tu vi mạnh hơn nàng. Quang Minh Thánh Thổ cũng có Hoa Thanh Liên, nhưng Quang Minh Thánh Nữ lại chưa từng coi hắn là nam nhân. Nhưng sau khi gặp Ninh Tiểu Diên, trước tiên là y thuật nàng vẫn tự hào, lại bị Ninh Tiểu Diên đánh bại. Võ đạo thiên phú cũng thua cả Ninh Tiểu Diên, cộng với Ninh Tiểu Diên 5 lần 7 lượt cứu nàng khỏi tuyệt cảnh. Trái tim nàng cuối cùng cũng ra lưới, nếu là một nam tử thiên phú không bằng nàng, muốn chinh phục được nàng thì đúng là nằm mơ. Tu sĩ Quang Minh Thánh Thổ cũng tới rồi, tài hà xin cáo từ. Ninh Tiểu Diên hắng giọng lấy cớ rời đi, chui ra khỏi khe hở trận pháp. Không lâu sau, hắn đã xuất hiện trên vách núi của Thánh Bảo Tháp. Sao lại như vậy? Lẽ nào Lận Nguyệt Cơ lại yêu ta thật? Hay là ta bị ảo giác nhỉ? Ninh Tiểu Diên vẫn cảm thấy không thực thế lắm. Dù sao Lận Nguyệt Cơ cũng là tôn tử của Quang Minh trưởng giáo, thân phận còn tôn quý hơn nhiều lần so với công chúa đế quốc. Nữ nhân như nàng lại dễ dàng yêu một nam tử sao? Không thể tin được. Nghĩ nhiều vậy làm gì? Dù sao cũng không phải chuyện xấu. Ninh Tiểu Diên sợ người khác phát hiện ra, lập tức rời khỏi khu vực này. Vừa quay về nơi ở thì thấy Nhiếp Lan Chi và Nhiếp Lan Tâm từ bên ngoài đi vào, Nhạc Minh Tùng, Từ Đồ Cảnh, Lạc Vũ đều theo phía sau. Ninh Tiểu Xuyên cười. Sao vậy? Sao ai cũng ngủ số thế? Từ Đồ Cảnh không biết thân phận thật của Ninh Tiểu Xuyên, chỉ biết nam tử này là truyền nhân của một ẩn thế tông phái, y thuật cực cao, đánh bại cả hai vị thánh tử của Trung Thổ. Hơn nữa quan hệ của hắn và Quang Minh Thánh Nữ không tầm thường, có người nói họ đã định việc chung thân. Tư Đồ Cảnh cùng tay hành lễ với Ninh Tiểu Diên. Xuân Thu công tử, sao chỉ có mình ngươi? Quang Minh Thánh Nữ đâu rồi? Nhạc Minh Tùng cười. Đúng vậy, Ninh Tiểu Diên, Còn mình thánh nữ bị người kéo đi đâu rồi? Ninh Tiểu Xuyên. Tư Đầu Cảnh và Lạc Vũ giật mình nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Nhìn thế nào cũng thấy nam tử này và Ninh Tiểu Xuyên chẳng giống nhau tí nào cả. Ninh Tiểu Xuyên cũng không giấu họ, liền thoát cốt hoán vị, hồi phục dung mạo vốn có, rồi giải thích với hai người một lượt. Thì ra là vậy, Thiên Hoàng Thái Tử lại hài Ninh huynh đến vậy. Đúng là chết cũng không tiếc. Ninh huynh, người thật không xứng làm huynh đệ. Việc lớn thế mà không cho ta biết. Nếu ta biết người muốn giết Thiên Hoàng Thái Tử, thì dù có liều mạng, ta cũng sẽ trợ giúp một tay. Tư Đồ Cảnh nói. Ninh Tiểu Xuyên nghiêm túc nói. Việc này vô cùng quan trọng. Người ta muốn giết dù sao cũng là Thiên Hoàng Thái Tử, chắc chắn sẽ đắc tội cả hoàng tộc Thiên Xu Đế Quốc. Tư Đồ huynh, sau huynh còn có tộc nhân của Tư Đồ tộc, nhớ bị họ trả thù, đó sẽ là một đại hòa với huynh. Nhà Minh Tùng sau khi thấy Ninh Tiểu Xuyên thì nhìn ngó tìm kiếm xung quanh, híp mắt cười hỏi. Ninh Tiểu Xuyên, rốt cuộc ngươi giấu thánh nữ ở đâu rồi? Không phải giấu trên giường đấy chứ? Ninh Tiểu Xuyên đem mặt đèn mặt lại. Nói linh tinh gì vậy? Còn mình thánh nữ sao lại ở cùng ta? Nhà Minh Tùng cười. Sao lại không ở cùng ngươi? Giờ tu sĩ cả Quang Minh Thánh Thổ đều biết Quang Minh Thánh Nữ muốn lấy thần báo đáp ngươi. Người với Quang Minh Thánh Nữ lại càng có tình ý. Việc này ngươi không giấu được nữa rồi. Nếu không phải đại quân yêu thú đột nhiên tấn công, thì có lẽ giờ số người xếp hàng tìm ngươi quyết đấu cũng giải hoàng rồi. Tư Đồ Cảnh nói. Đúng vậy Linh Huynh, mọi người là người mình cả, ngươi còn giấu gì nữa? Nhiếp Lan Chi nhìn Nhiếp Lan Tâm rồi nhắc nhở. Tiểu Hầu Gia, việc này tỷ tỷ của ta cũng biết rồi. Ninh Tiểu Xuyên đúng là khóc khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc tên khốn kiếp nào đồn, việc này có thể đồn bừa được sao? Cũng may đại quân yêu tộc tới, nếu không chắc chắn hắn sẽ bị trưởng bối Quang Minh Thánh Thổ gọi tới hỏi han. Nhưng sợ mọi người đều không có thời gian để tâm chuyện này. Yêu tộc thực sự quá cường thế, chỉ là lớp trẻ yêu tộc cũng khiến nhân tộc không ngẩng đầu lên được. Cũng chỉ có Quang Minh Thần Tử mới chống đỡ được với chúng, nhưng cũng không giành được thế thượng phong. Tư Đồ Cảnh nói. Ninh Tiểu Xuyên hiểu rất rõ tu vi của Hoa Thanh Liên, khẽ nhíu mày. Thiên tài của yêu tộc còn mạnh hơn cả Quang Minh Thần Tử sao? Lạc Vũ nói, nếu cùng cảnh giới, Quang Minh Thần Tử tuyệt đối không yếu hơn chúng, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Nhưng thiên tài đỉnh cấp của yêu tộc tất cả đều là ngưng tụ ra yêu thai, đã tới thiên nhân cảnh tầng thứ 8, thậm chí có cảnh giới thứ 9. Quá nghịch thiên, thực lực chỉnh thể của bọn chúng mạnh hơn nhân loại chúng ta. Hai vị thánh tử tới trùng thổ là Phương Hư và Kỳ Càn Khôn cũng không đỡ nổi 10 chiêu của chúng đã bị trọng thương rồi. Quang Minh Linh Tử ra tay thì bị Hoàng Thanh Tử một chiêu giết chết. Chỉ một chiêu là giết chết một vị linh tử. Cũng chỉ có Quang Minh Thần Tử mới có thể đấu một trận sinh tử với thiên kiêu yêu tộc. Nhưng Quang Minh Thần Tử từ đầu tới cuối không hề chiếm được thượng phong, dù sao thì vẫn kém hơn đối phương một cảnh giới. Tư Đồ Cảnh nói, nhân tộc đã có người chết, có người bị thương, tu sĩ nhân loại ai nấy đều vô cùng nản lòng, sĩ khí tụt dốc, họ đều bị yêu tộc chấn nhiếp rồi, chẳng có chút lòng tin nào nữa. Nếu yêu tộc thật sự công phá Thứ Thần Đại Trận, thì với tình trạng hiện nay, tu sĩ nhân loại chắc chắn không thể ngăn được sự đồ sát của yêu tộc. Nhiếp Lan Chi ánh mắt sáng trong. Cũng chưa chắc, nếu Tiểu Hầu Gia ra tay, chắc chắn có thể đánh lui đám thiên tài yêu tộc kia mà. Cô bé này đã sùng bái Ninh Tiểu Xuyên tới mức mù quáng. Trong mắt nàng, Ninh Tiểu Xuyên chính là một tượng trưng cho sự bất khả chiến bại. Tuyệt đối không được coi thường thiên tài yêu tộc. Nếu ngay cả Quang Minh Thần Tử cũng không thắng được chúng ta có ra tay cũng chưa chắc thắng được. Ninh Tiểu Xuyên từng giao đấu với Vệ Thần Tiểu Tử. Hắn biết sự cường đại của thiên tài yêu tộc, đặc biệt là hậu thế thuần huyết của thần thú. Kẻ nào cũng vô cùng nghịch thiên. Tuy Ninh Tiểu Xuyên đã đánh lùi Vệ Thần Tiểu Thử trong Thánh Bảo Tháp, nhưng đó là vì Vệ Thần Tiểu Thử chỉ muốn đoạt thiên phẩm huyền thạch. Hơn nữa, nó cũng không dùng tới sức mạnh của thần thú. Nếu thật sự đấu một trận sống chết, thì với cảnh giới hiện nay, Ninh Tiểu Xuyên muốn thắng Vệ Thần Tiểu Thử cũng không hề dễ dàng gì. Các người về trước đi. Ta còn việc quan trọng muốn bàn với Ninh Tiểu Xuyên. Nhà Minh cùng kéo Ninh Tiểu Xuyên vào phòng, khóa cửa lại, đặt một tầng kết giới cách âm. Người muốn bàn chuyện gì? Ninh Tiểu Xuyên nghi hoặc hỏi. Nhà Minh Tùng vuốt râu cười. Ninh Tiểu Xuyên, và 18 thanh chiến kiếm người bảo ta làm đã hoàn thành rồi. Cái gì? Nhanh vậy sao? Người tạo ra lúc nào? Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ, có chút khó tin hỏi. Phải biết là đó là 38 thanh chiến kiếm cấp bậc chí tôn khí, chưa mất có nửa ngày đã tạo ra được sao? Hơn nữa nửa ngày này, nhà Minh Tùng không phải theo Ninh Tiểu Diên tới Bình Cảnh Thiên Giới thì cũng cùng Tư Đồ Cảnh ra Thánh Môn xem trận chiến giữa yêu tộc và nhân tộc, căn bản không ai thấy hắn luyện khí cả. Lúc này, hắn lại nói đã tạo ra xong 38 thành chiến kiếm, cấp bậc chí tôn khí, ai có thể tin được chứ? Ta đã tham ngộ kỳ môn khí điển, tốc độ và thủ đoạn rèn binh khí, đương nhiên những luyện khí sư khác không thể sánh bằng rồi. Nhà Minh Tùng vừa nói vừa lấy ra 38 thành chiến kiếm, đặt trước mặt Ninh Tiểu Diên. 38 thành chiến kiếm, thanh nào cũng dài hơn 3 mét. Bên trên khắc vô số hoa văn huyền diệu, hình dạng của lưỡi kiếm giống như răng dao long. Mũi đều vô cùng sắc nhọn. Trong mỗi thân chiến kiếm đều có một kiếm linh, tuy kiếm linh vẫn còn rất nhỏ bé, nhưng thực sự tồn tại cho thấy 30 thành chiến kiếm này đều là hạ phẩm chí tôn khí. Tốc độ luyện khí của Nhạc Minh Tùng quá nghịch thiên, Ninh Tiểu Diên đánh giá hắn rất cao, tưởng rằng phải đợi nửa năm. Nhưng Ninh Tiểu Diên lại phát hiện mình vẫn đánh giá hắn quá thấp rồi. Có 38 thành chí tôn khí này, Ninh Tiểu Diên có thể tăng số lượng cụ tường thần thông lên kiếm lên. Thậm chí có thể nhất cử trùng kích thiên nhân cảnh tầng thứ 8. 38 thanh chiến kiếm lơ lửng trong không trung, không ngừng phi hành. Thần kiếm phát ra ánh hỏa diệm, mang đầy linh tính, phát ra âm thanh vùn vụt. Ninh Tiểu Diên cầm lấy một thanh, trong cơ thể phóng thích một đạo tâm thần, truyền vào thân kiếm. Quả nhiên là kiếm tạo ra từ răng của Hỏa Sao Vương. Ninh Tiểu Diên có thể cảm nhận được khí tức của Hỏa Sao Vương trong thân kiếm, nhìn sang Nhạc Minh Tùng nói. Tốc độ luyện khí của ngươi cũng quá nhanh rồi thì phải. Cũng tạm. Cũng tạm. Nhà Minh Tùng cười. Nụ cười đó vô cùng trong sáng, hàm xúc khiêm tốn, nhưng sau khi gắn với cái mặt Nhà Minh Tùng thì trở nên vô cùng xảo quyệt. Không phải nói hắn khó coi, mà là thứ khí chất từ trong ra ngoài của hắn chắc chắn có thể hủy hoại sạch sẽ mọi thứ tốt đẹp trên thế gian này. Nhà Minh Tùng cười càng thêm hấp dẫn, đưa một tay ra. Giờ ngươi có thể giao cho ta 900 phần kỳ môn khí điển mà ngươi đã hứa rồi chứ? Ninh Tiểu Xuyên cũng không nuốt lời, cất 38 thanh chiến kiếm đi, rồi khắc 900 phần kỳ môn khí điển lên một miếng ngọc thạch. Khi giao cho Nhạc Minh Tùng, hắn hơi dừng lại, nói: Thiên cấp huyền thạch nhân ngẫu, bao giờ thì xong? À, thiên cấp huyền thạch nhân ngẫu còn khó tạo hơn hạ phẩm chí tôn khí. Trình tự phức tạp, tiêu hao nhiều tinh lực. Nhưng người phải tin vào tốc độ của ta. Ta là hàng xóm của đệ tử, của đệ nhất luyện khí sư. Trên thế gian này không nhiều người có tốc độ nhanh hơn ta đâu. Nhà Minh Tùng nhận lấy miếng ngọc thư, không để ý Ninh Tiểu Diên nữa, đem ngọc thư ra ngoài. Chẹp chẹp, đồ tốt, Tiếng cười có thể dọa trẻ con đó còn vang vọng mãi. Nếu không phải người đã biết chuyện thì còn tưởng là tên dâm tặc nào chui vào thánh thổ, đang làm những việc không làm được giữa thanh thiên bạch nhật. Sau khi Nhà Minh Tùng đi, Ninh Tiểu Diên lập tức vào phòng bố trí trận pháp cách âm, rồi đặt trận pháp phòng ngự bên ngoài sân. Lần trước khi Ninh Tiểu Diên trị thương, được Thư Giao đột nhiên xông vào, treo lên người Ninh Tiểu Diên, để lại bóng đèn không nhỏ trong tâm hồn thuần khiết của hắn. Giờ hắn muốn bế quan tu luyện, đương nhiên phải cẩn thận hơn. Hắn bố trí trận pháp phòng ngự trong sân chính là để tránh sự việc tương tự xảy ra. Nếu khi hắn đang tu luyện, có người vào sân, hắn sẽ lập tức biết ngay và có cách có đối sách ứng phó nguy hiểm ngay lập tức. Mấy ngày tới, chắc chắn sẽ là một trận ác chiến, bắt buộc phải nâng cao tu vi mới được. Ninh Tiểu Diên ngồi chính giữa trận pháp, tim và trán đều xuất hiện một điểm sáng, giống như hai ngôi sao được trồng trong cơ thể. Đó chính là hai tòa đạo nguyên của Ninh Tiểu Diên. Diệt Thế Đạo Nguyên và Thiên Địa Đạo Nguyên giống như hai vùng biển lớn hội tụ từ nguyên khí, cũng được gọi là khí hải. Bên trong khí hải ngưng tụ vô số quy tắc, mỗi quy tắc đều giống như một con dao long uốn lượn cuộn mình khí tức cường hãn. Thiên nhân cảnh giới thứ 7 tỉnh phong, số lượng quy tắc đạo nguyên đã vượt qua 100 triệu. Muốn cho tu vi tiến thêm một bước thì phải tu luyện ra đạo thai. Khi tu luyện được đạo thai thì coi như đã bước vào cảnh giới thứ 8 của thiên nhân. Cảnh giới thứ 7 và thứ 8 của thiên nhân dường như chỉ cách một cảnh giới, nhưng đó là cả một khoảng cách bằng trời. Nếu ví dụ quy tắc với tế bào thì đạo thai sẽ là sinh mạng được tạo thành từ vô số tế bào. Tại thế giới trước kia mặt của Ninh Tiểu Diên, địa cầu từ sinh vật đơn bào tiến hóa thành đa bào cũng mất 1.400.000.000 năm. Từ quy tắc ngưng tụ thành đạo thai cũng có quá trình tương tự, từ đó có thể thấy việc ngưng tụ đạo thai khó khăn đến mức nào, tuyệt đối không phải đơn giản như chỉ đột phá một cảnh giới. Trong số các tu sĩ nhân tộc, không thiếu thiên tài có thiên phú tuyệt đỉnh, nhưng những thiên kiêu ngưng tụ được nào thay thì chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi người có thể được gọi là chiến thần thiếu niên. Giờ Ninh Tiểu Xuyên sắp dùng kích thiên nhân cảnh tầng thứ 8, ngưng tụ đào thai. Đương nhiên, hắn muốn ngưng tụ đào thai thì buộc phải mượn sức mạnh của 38 thanh chiến kiếm cấp chí tôn khí. Hắn gọi thanh chiến kiếm đầu tiên ra, phập một tiếng đâm thẳng vào ngực, máu tươi chảy ra từ vết thương. Huyết dịch trong cơ thể hắn chảy ra ào ào như sông. Luyện. Ninh Tiểu Xuyên nói ra một chữ, thanh chiến kiếm đó chậm chậm tan vào trong cơ thể hắn, phân giải thành binh hồn và tinh khí, dung nhập vào huyết dịch, hội tụ vào võ đạo tâm cung, rồi được huyết dịch đưa tới toàn thân, hòa vào lục phủ ngũ tạng, gân, cốt, da thịt. Nếu đang tu luyện cổ thượng thần thông, thì cũng là đang dùng binh luyện thể, dùng máu tươi hỏa tan chiến binh, rèn luyện thân thể. Rất nhanh thành chiến kiếm cấp chí tôn khí đã bị Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa hoàn toàn, dung hòa làm một với nhục thân của hắn. Sau đó, hắn tiếp tục luyện hóa thành thứ hai, thứ ba, thứ tư. Mỗi một thanh chiến kiếm được luyện hóa xong, nhục thân Ninh Tiểu Xuyên lại mạnh hơn thêm một mức lớn, không ngừng tiếp cận cảnh giới thứ 8 thiên nhân. Khi Ninh Tiểu Xuyên luyện hóa xong thanh chiến kiếm thứ 6, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được cơ thể gần như bão hòa, rất khó luyện hóa thêm. Số lượng thiên địa quy tắc trong thiên địa đào nguyên đã đạt tới 170-80 triệu. Số lượng diệt thế quy tắc trong diệt thế đào nguyên đã tới con số 179 triệu. Đã tiến rất gần cảnh giới thứ 8 thiên nhân rồi, chỉ còn thiếu một triệu nữa thôi. Luyện hóa thêm một thanh nữa là có thể đạt tới cảnh giới thứ 8 thiên nhân rồi. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra thanh chiến kiếm thứ 7, cắm vào cơ thể bắt đầu luyện hóa. Thân thể quả nhiên đã đạt tới mức bão hòa, mỗi tấc cơ thể đều như hóa thần của chiến kiếm. Mỗi tế bào như biến thành hình kiếm, xung quanh cơ thể là toàn kiếm khí. Ngay cả mỗi sợi tóc của hắn cũng giống như những thanh kiếm sắc nhọn. Thần ma chí tôn. Ninh Tiểu Xuyên hét lớn, từ trong miệng phả ra một đợt sóng khí. Từ trong cơ thể hắn bạo phát ra ánh sáng trắng đen, một nửa người màu đen, nửa người còn lại màu trắng, một luồng chí tôn khí cường hãn tới cực điểm xung kích ra, giống như chia cả không gian thành ban ngày và ban đêm. Sau khi kích phát thần ma chí tôn thể, thanh chiến kiếm thứ 7 bắt đầu dung hòa, chậm chậm dung nhập vào trong cơ thể hắn. Sau khi luyện hóa hết thanh chiến kiếm thứ 7, tất cả lỗ chân lông toàn thân Ninh Tiểu Xuyên đều nhỏ máu, thân thể giống như sắp nổ tung vậy. Thu! Ninh Tiểu Xuyên thi triển pháp quyết diệt thế kinh và địa kinh, rất nhanh đã thu hết kiếm khí trong không khí vào trong cơ thể. Số lượng quy tắc thiên địa đào nguyên và diệt thế đào nguyên đồng thời đạt tới con số 180 triệu. Nhưng chưa ngừng tụ được đạo thai, vẫn chỉ là quy tắc rời rạc, vẫn thiếu một bước nữa. Số lượng quy tắc đã đủ nhưng muốn ngừng tụ đạo nguyên thì vẫn còn thiếu. Cảnh giới hiện giờ của ta nên là cảnh giới thứ 8 thiên nhân, còn nửa bước nữa là bước qua ngưỡng cửa rồi. Ninh Tiểu Xuyên sở dĩ chưa ngừng tụ được đạo thai là vì hắn vẫn chưa lĩnh ngộ được đạo thai là gì. Giống như là một bữa cơm, đã có đủ nguyên liệu, dụng cụ nhưng hắn lại không biết cách nấu vậy. Chỉ cần hắn lĩnh ngộ được cách nấu cơm thì lập tức sẽ có thể ăn được những món ăn ngon lành. Với ngộ tính của Ninh Tiểu Xuyên, cộng với sự huyền diệu của diệt thế kinh và địa kinh, chỉ cần bế quan một thời gian là hắn hoàn toàn có thể lĩnh ngộ được cách ngừng tụ đào thai. Nhưng giờ hắn căn bản không có thời gian bế quan, buộc phải nghĩ cách làm sao để thoát khỏi vòng vây của đại quân yêu thú. Đương nhiên, nếu thiên phú của hắn đủ cao, ngộ tính đủ mạnh, có lẽ sẽ không cần bế quan, vào một lúc đặc biệt, địa điểm đặc biệt nào đó đột nhiên linh quang lóe lên, lĩnh ngộ được chân lý đào thai thì lập tức có thể đạt tới tu vi thiên nhân cảnh giới tầng thứ 8. Vạn kiếm hóa vũ, cụ tượng thần thông kiếm. Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, mở bàn tay ra, 18 thanh chiến kiếm lập tức bay ra khỏi cơ thể, vây quanh người hắn, tạo thành một tòa kiếm trận cực đại. 8 thanh chiến kiếm cấp bậc chí tôn khí, 10 thanh chiến kiếm cấp bậc cửu phẩm huyền khí. Ninh Tiểu Xuyên muốn thử xem 18 thanh chiến kiếm sẽ có uy lực như thế nào. Nhưng trong quang minh thánh thổ căn bản không bằng với bên ngoài, căn bản không có nơi nào cho hắn thử. Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ đành thu 18 thanh kiếm vào trong cơ thể. Đột nhiên như nghĩ ra điều gì, gương mặt nở nụ cười. Muốn thử uy lực của 18 thanh chiến kiếm dường như không phải không có cơ hội. Ninh Tiểu Xuyên cũng rất muốn thử xem thiên kiêu trẻ tuổi của yêu tộc có thật lợi hại như trong truyền thuyết hay không. Hắn rời khỏi nơi ở, ra khỏi Quang Minh Thánh Thổ, bay về phía Thanh Môn, Thánh Môn chứ. Trên đường hắn bị một trung niên nam tử thần bí chặn đường. Đạo hữu, ta thấy người lạ lắm, có lẽ không phải đệ tử Quang Minh Thánh Thổ đúng không? Trung niên nam tử đó mặc y bào rất sạch sẽ, gọn gàng. Trên người là luồng khí thế mạnh mẽ, ánh mắt sáng chói, quan sát Ninh Tiểu Xuyên từ trên xuống dưới. Trung niên nam tử ánh mắt rất sắc sảo, giống như hai thanh đao, có thể xuyên qua suy nghĩ người khác. Ninh Tiểu Xuyên cảm nhận được luồng áp lực vô cùng lớn lao, không khí xung quanh đều ngưng động, giống như bị đông cứng vậy. Nhưng hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, nói: "À, vãn bối là đệ tử của Tinh Túc Phái, một ẩn thế tông phái. Lần đầu đầu tới Quang Minh Thánh Thổ, tiền bối chưa từng thấy vãn bối cũng là bình thường." Trung niên nam tử đó quan sát hắn một lúc, sắc mặt trầm xuống. "Người không phải đệ tử của Tinh Túc Phái đúng không?" Ninh Tiểu Xuyên hơi giật mình, rốt cuộc đối phương là ai? Tuy bị đối phương vạch trần thân phận, nhưng hắn không hoảng hốt. Rốt cuộc người là ai? Tại sao lại xâm nhập Quang Minh Thánh Thổ? Tại sao muốn tiếp cận Quang Minh Thánh Nữ? Trung niên nam tử đó ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Thấy Ninh Tiểu Xuyên không đáp, một trường ấn lên vai Ninh Tiểu Xuyên, truyền một luồng năng lượng vào người hắn. Xương cốt vào huyết nhục trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên lập tức biến đổi, phát ra tiếng lách cách, nhanh chóng từ bộ dạng Đinh Xuân Thu biến thành Ninh Tiểu Xuyên. Tu vi thật khủng khiếp, có thể trực tiếp phá vỡ lớp ngụy trang của ta. Ninh Tiểu Xuyên đại kinh, rốt cuộc người này là ai? Lẽ nào là người theo đuổi Quang Minh Thánh Nữ sao? Ninh Tiểu Xuyên biết, giờ tin đồn về hắn và Quang Minh Thánh Nữ đã lan truyền khắp Quang Minh Thánh Thổ. Chắc chắn sẽ chọc giận những người theo đuổi Quang Minh Thánh Nữ, họ sẽ tới tìm hắn quyết đấu. Nhưng nếu là người theo đuổi Quang Minh Thánh Nữ, thì tuổi của vị đại thúc này cũng hơi cao quá rồi nhỉ? Lẽ nào còn muốn trâu già ăn cỏ non? Cũng không phải là không có khả năng này. Phải biết rằng trong một vài tông phái, sau khi một vị sư thúc, sư bá với một nữ đệ tử trẻ tuổi nào đó sẽ kết thành đạo lữ với nữ đệ tử đó, thậm chí sinh hạ con riêng, chuyện này cũng không phải là chưa từng phát sinh qua. Nếu không phải trung niên nam tử này là người theo đuổi Quang Minh Thánh Nữ thì tại sao khi nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên lại có bộ dạng giống như đang thẩm vấn phạm nhân vậy? Giống như Quang Minh Thánh Nữ chính là nữ nhân của hắn vậy. Đây quả thực là cố tình gây sự, khiến trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thập phần cam phấn. Ninh Tiểu Xuyên đánh giá trung niên nam tử từ trên xuống dưới một phen, lạnh giọng nói: "Tiền bối, mặc dù tu vi của ngươi thâm hậu, dùng nguyên khí để áp chế thân thể già yếu, thế nhưng niên kỷ thực sự e rằng đã hơn 500 tuổi rồi đúng không? Người đã lớn tuổi như vậy rồi lại còn quan tâm tới chuyện riêng của Quang Minh Thánh Nữ, nếu để chuyện này truyền ra ngoài e rằng sẽ tổn hại đến danh dự của tiền bối à?" Ninh Tiểu Xuyên biết rõ mình không phải là đối thủ của trung niên nam tử kia, cho nên sẽ không liều mạng vô ích, chỉ hy vọng có thể dùng tình cảm, dùng lý luận để giải thích cho đối phương hiểu mà chủ động rút lui. Trung niên nam tử thoáng nhíu mày, dường như vẫn còn đang suy tư hàm ý trong lời nói này của Ninh Tiểu Xuyên, chợt lên tiếng: "Dựa vào cái gì mà lão phu không được nhúng tay vào chuyện riêng của Quang Minh Thánh Nữ? Hỏi rất hay." Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên cao giọng, ngôn từ sắc bén, nói: "Dựa vào cái gì? Đương nhiên là dựa vào việc người không có tư cách đó rồi. Quang Minh Thánh Nữ chính là nữ tử trẻ tuổi kiệt xuất nhất Quang Minh Thánh Thổ, thiên phú và mỹ mạo chắc tuyệt, có thể xem là viên minh châu của Quang Minh Thánh Thổ. Nữ tử như nàng vốn dĩ phải xứng với một thiếu niên anh kiệt thiền tư xuất chúng. Tiền bối, tuổi của ngươi hình như hơi lớn một chút rồi. Lại nói, ngươi dù sao cũng là tiền bối danh vọng vang xa trong Quang Minh Thánh Thổ, tại sao lại có thể có ý đồ xấu với vãn bối của mình như vậy chứ?" Trung niên nam tử cuối cùng cũng nghe hiểu được, thì ra tiểu tử này đã xem mình trở thành người theo đuổi Nguyệt Nhi. Nghĩ đến đây, Lận Phùng Hiên không khỏi cảm thấy giờ khóc giờ cười. Đúng vậy, trung niên nam tử trước mắt chính là phụ thân của Quang Minh Thánh Nữ, Lận Phùng Hiên. Thực ra Lận Phùng Hiên là người khí vũ hiền ngang, tư thái đường đường, mặc dù đã vào tuổi trung niên, thế nhưng vẫn là một mỹ nam tử tiêu sái phong độ. Quang Minh Thánh Nữ là nữ nhi của hắn, dáng vẻ của hai người tất nhiên cũng có chút giống nhau, thế nhưng Quang Minh Thánh Nữ vẫn luôn mang lụa trắng che mặt, mà Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ mới thấy chân dung của nàng 2-3 lần, cho nên không thể nhận ra phụ thân của nàng cũng là chuyện bình thường. Lại nói Ninh Tiểu Xuyên tuyệt đối không thể ngờ rằng phụ thân của Quang Minh Thánh Nữ lại có thể đích thân đến tìm hắn. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy trung niên nam tử kia không nói gì, lập tức thở phào một hơi. Nếu trung niên nam tử kia thật sự muốn cùng quyết đấu với Ninh Tiểu Xuyên, e rằng có 10 người như hắn cũng không phải là đối thủ của đối phương. Có thể không chiến mà khuất phục người khác, chẳng phải là tốt hơn rất nhiều sao? Trước khi Lần Phùng Hiên đến tìm Ninh Tiểu Xuyên, tất nhiên đã sớm hiểu rõ con người Ninh Tiểu Xuyên, biết rõ thiên phú của tiểu tử này cực cao, tuyệt đối xứng đôi với Quang Minh Thánh Ngữ. Hắn đến tìm Ninh Tiểu Xuyên, thực ra chỉ là muốn xác nhận lại một lần nữa. Chỉ khi tận mắt trông thấy, mới có thể xác định đối phương có đáng để mình gả con gái cho hắn hay không. Cho tới bây giờ, biểu hiện của Ninh Tiểu Xuyên cũng không khiến cho hắn cảm thấy thất vọng chút nào. Không ngờ, dưới uy áp của một vị chân nhân mà vẫn còn có thể bảo trì thong dong chấn định, đây là tâm tính rất hiếm thấy trong những người thế hệ trẻ. Đã bị hiểu lầm cho nên, Lận Phùng Hiên cũng không nói ra thân phận của mình. Thoáng cái thu hồi khí thế trên người, cười nói. Nghe xong một phen lý giải của tiểu huynh đệ, Lão Phu quả thực cảm thấy rất xấu hổ. Thế nhưng, chuyện này thực sự không có biện pháp. Lão Phu rất yêu Thánh Nữ Điện Hạ, không muốn nhìn thấy nàng tròn lầm người. Đương nhiên, nếu như thật sự có một vị thiếu niên anh hùng có thể xứng đôi với nàng, Lão Phu tất nhiên sẽ đồng ý, cắn răng, bỏ qua yêu thích. Tiểu huynh đệ, người cảm thấy người trẻ tuổi như thế nào mới có thể được gọi là thiếu niên anh hùng? Không ngờ lại dễ khiến đối phương tỉnh ngộ hoàn toàn như vậy. Quảng Minh Thánh Nữ à, ngươi nhất định phải cảm tạ ta rồi, bằng không bị một lão đầu tùy thời nhớ nhung cuối cùng cũng không phải là chuyện tốt. Ninh Tiểu Xuyên trầm tư một lát, nghiêm túc nói. Thiếu niên anh hùng tất nhiên là phải có thiên phú cao, phẩm hạnh tốt, hành vi chính trực, thẳng thắn vô tư, tâm tính kiên định, chí hướng cao xa. Chỉ có người như vậy mới xứng được gọi là thiếu niên anh hùng. Lận Phùng Hiên lắc đầu nói. Loại người như người nói thì rất nhiều, nhưng chỉ có thể coi là thiếu niên anh kiệt, không tính là thiếu niên anh hùng. Tiền bối cho rằng, dạng người như thế nào mới xứng được gọi là thiếu niên anh hùng? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Lận Phùng Hiên nói. Người anh hùng là phải vô tư quên mình, không từ chối gian nguy, có thể vì người thân mà chiến đấu, có thể vì thương sinh thiên hạ mà chết. Người chỉ làm việc tốt của mình thì chỉ có thể xem là một người ưu tú, có thể vì nhân tộc mà chiến đấu, vì sinh linh trong thiên hạ mà chiến đấu, mới có thể xem là anh hùng. Thiên hạ hôm nay yêu thú thế mạnh, tàn sát tộc nhân chúng ta, bao nhiêu nhân loại chết trong bụng yêu thú, bao nhiêu nhân loại bị đẩy lên tế đàn yêu thần, biến thành cỗ xương trắng. Ai có thể cứu được mọi người trong lúc dầu sôi lửa bỏng này, ai có thể nắm giữ một mảnh lãnh thổ để nhân tộc sinh tồn, thì người đó chính là anh hùng. Ninh Tiểu Xuyên nghi hoặc, liếc nhìn Lận Phùng Hiên. Người có thể nói ra những lời đường đường chính chính như vậy, có thể là một người háo sắc đáng khinh ư? Rốt cuộc hắn là ai nhỉ? Lận Phùng Hiên liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, nói. Tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy lời của Lão Phu có đạo lý hay không? Ninh Tiểu Xuyên nói. Lời nói của tiền bối tất nhiên có đạo lý, thế nhưng trước mặt đại quân yêu thú, lực lượng của một người cũng không có ý nghĩa gì. Muốn nắm giữ một mảnh lãnh thổ để nhân tộc sinh tồn, trừ phi là Tử Kim Hoàng Chủ còn sống, Quang Minh Thần phục sinh, Thiên Đế giáng trần, không chỉ có những nhân vật như bọn họ mới có thể nghịch lại đại thế, diệt yêu ma, định càn khôn. Lận Phùng Hiên cười nói. Ha ha, cho dù là Quang Minh Thần, Tử Kim Hoàng Chủ và Thiên Đế, thì không phải bọn họ cũng từng có lúc còn trẻ, từng yếu nhược hay sao? Muốn trở thành thiếu niên anh hùng, mấu chốt không phải là ngươi có thể làm được gì, mà là trong lòng ngươi có cái gì. Nếu ngươi có một trái tim nhân từ, có một trái tim nghĩ đến thương sinh, chỉ cần ngươi hành động theo bản tâm của mình, tất nhiên sẽ có người xem ngươi là thiếu niên anh hùng. Dứt lời, lỗ tai của Lận Phùng Hiên thoáng động, tựa như có người nào đó đang truyền âm cho hắn. Tiểu huynh đệ, Lão Phu còn có chuyện khác phải xử lý, lần sau hay bàn tiếp à? Nói xong, thân thể Lận Phùng Hiên khẽ động, hóa thành một chùm tia sáng, biến mất ngay trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Người này rốt cuộc là ai nhỉ? Tại sao lại nói với ta những lời này? Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhíu mày, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Lời nói của trung niên nam tử kia quả thực khiến nội tâm của Ninh Tiểu Xuyên sinh ra gợn sóng không nhỏ. Lúc trước Ninh Tiểu Xuyên biết rõ thực lực của mình ở trước mặt toàn bộ đại quân yêu tộc thật sự không đáng để nhắc tới. Cho nên hắn chỉ muốn bảo hộ người bên cạnh mình, căn bản không nghĩ tới việc muốn bảo hộ toàn bộ nhân loại Bắc Cương. Dù sao đi nữa, có được bao nhiêu năng lực thì làm bấy nhiêu chuyện tình đã tốt lắm rồi. Thế nhưng sau khi nghe trung niên nam tử nói xong, Ninh Tiểu Xuyên lại bất ngờ có cách nghĩ khác, tâm tình xảy ra biến hóa vì diệu. Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía Thánh Môn, ánh mắt càng thêm kiên định. Có lẽ mình phải thật sự làm chút chuyện gì đó, có thể cứu sống nhiều người hơn thì cũng tốt. Tần La Phu đứng ở bên một chiếc phi thuyền nhỏ, nhìn thấy Lận Phùng Hiên bay trở về, hỏi: Người thấy hài tử kia thế nào? Lận Phùng Hiên chậm rãi ngồi xuống, cầm bầu rượu rót vào trong chén, nhấp một ngụm, không nhanh không chậm trả lời: Không phải người cũng đã nhìn thấy hắn rồi ư? Cần gì phải hỏi ta? Tần La Phu thoạt nhìn chừng 30 tuổi, da thịt trắng mịn, mái tóc dài vấn trên đỉnh đầu, mặc một thân cung trang, dáng vẻ ung dung lộng lẫy quý phái, xinh đẹp đồng lòng người, thập phần giống Quảng Minh thanh nữ, quả thực không khác gì đúc ra từ một khuôn. Lúc trước Lần Phùng Hiên đi dò xét Ninh Tiểu Diên, Tần La Phu đứng trong tầng mây không xa, bởi vì tu vi của nàng cao hơn Ninh Tiểu Diên rất nhiều, là có thể che giấu khí tức, cho nên mặc dù tâm thần của Ninh Tiểu Diên cường đại cũng không thể phát hiện ra nàng. Tần La Phu có chút không vui nói: Ta nói người đi thăm dò nhân phẩm của hắn, người lại nói chuyện nhân sinh đại đạo với hắn. Với độ tuổi như hắn, có thể tu luyện thành tài, phẩm hành đoan chính đã là rất tốt rồi, người còn muốn để hắn đi làm thiếu niên anh hùng, tế thế thiên hạ cái gì? Muốn trở thành nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, trở thành cường giả được thế nhân tôn trọng, thì cần phải có thời gian tích lũy, trải qua thế nhận, thế sự, nhân tình rèn rũa. Lận Phùng Hiên cười đáp: Muốn trở thành con rể của ta, tất nhiên yêu cầu phải cao một chút rồi. Hơn nữa, ta cũng không nói hắn nhất định phải trở thành thiếu niên anh hùng, chỉ nói cho hắn biết một vài đạo lý. Hành động như một cường giả thì phải mang lòng vì thiên hạ, chứ không phải vì tư lợi. Tu luyện giới hiện nay đã có quá nhiều người như vậy rồi. Tần La Phu khẽ thở dài nói: Nếu như thật sự đem Nguyệt Nhi phó thác cho hắn, ta lại càng muốn hắn ích kỷ một chút, chứ không phải lòng mang thiên hạ. Trong thời loạn thế này, người mang lòng thiên hạ thường thường đều không thể sống lâu được. Lận Phùng Hiên bỗng đứng dậy, thân sắc vô cùng nghiêm túc, ánh mắt nhìn về phía Thánh Môn, khóe miệng khẽ giật nói: Tại sao hắn lại đi về phía Thánh Môn? Chẳng lẽ thực sự bị ngươi nói trúng rồi? Ai? Tần La Phu hỏi. Lận Phùng Hiên nói: Chính là tiểu tử đó. Chẳng lẽ sau khi hắn nghe một phen thuyết giáo của ta, nhất thời xúc động, vốn đi làm thiếu niên anh hùng, xông ra chém giết với những thiên kiêu yêu tộc thế hệ trẻ kia? Sắc mặt của Tần La Phu cũng hơi đổi, nói: Thiên kiêu yêu tộc thế hệ trẻ có một vài tồn tại nghịch thiên, mỗi người đều có tiền tự tu luyện thành thần, trong đó thậm chí còn có vài hậu duệ thần thú thần huyết. Mặc dù thiên phú tại phương diện y thuật của tiểu tử kia rất cao, thế nhưng tu vi nhất định kém xa những thiên tài đỉnh cấp đó. Nếu như hắn nhất thời xúc động, nhiệt huyết quá mức, chém giết với những thiên tài yêu tộc đó, e rằng hậu quả không thể tưởng tượng được. Sắc mặt Lận Phùng Hiên trở nên khó coi, nói: Đúng vậy, không biết đã có bao nhiêu thiên tài nhân tộc chết trong tay những kẻ yêu nghiệt nghịch thiên đó rồi. Ngay cả Quang Minh Linh Tử cũng bị một quyền của đối phương đánh chết. Thế hệ trẻ hiện nay của nhân tộc, căn bản không có người nào có thể làm đối thủ của bọn chúng. Còn không phải là họa do ngươi gây ra sao? Không mau đuổi theo đi, nhất định phải cản hắn lại. Dù sao hắn cũng là người mà Nguyệt Nhi yêu thích. Nếu để Nguyệt Nhi biết là vì ngươi xúi giục cho nên mới khiến hắn chết trong tay thiên kiêu yêu tộc, nhất định Nguyệt Nhi sẽ hận ngươi cả đời mất thôi. Tần La Phu vội vàng lên tiếng. Lận Phục Hiên và Tần La Phu lập tức đuổi theo, muốn ngăn cản Ninh Tiểu Diên xông vào chiến trường.